Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 152, sắp chết dãy giụa. Aaron Mitchell, hắn đánh vào toàn trường xinh đẹp nhất vào bóng. Không, này nói không chắc là toàn bộ mùa giải UEFA Champions League trên xinh đẹp nhất vào bóng. Lấy 2m02 thân cao liền quá 4 người. Kỹ xảo như vậy để chúng ta vang lên đồng dạng thân cao vượt qua 1m9 Ibrahimovic. Có điều Mitchell có thể muốn còn cao hơn hắn. Ghi bàn sau khi Mitchell bị các đồng đội đặt ở dưới thân, thành chồng la hán phía dưới cùng một cái. Nhìn cái kia bị đặt ở tối người phía dưới, lão Mitchell lại có chút hoảng hốt. Hắn không có xem người ở bên cạnh như vậy hưng phấn lại gọi lại nhảy. Làm bên người các cổ động viên kích động đánh bờ vai của hắn. Lớn tiếng thở dài nói. Ngươi có một đứa con trai tốt. Ngươi có một đứa con trai tốt. Thời điểm, hắn thì lại về lấy có chút chất phác cười gượng. Rất nhanh lại đưa ánh mắt tìm đến phía Barcelona trước cửa. Người kia đúng là chính mình con trai ngốc. Cái kia cười lên đều là kha kha. Âm điệu có chút lạ quái. Khi còn bé bởi vì thân cao phong trướng bị hoài nghi đạt được người khổng lồ chứng, nhi tử. Chính mình lúc trước đưa hắn đi Nottingham Forest thiếu niên trường bóng đá đá bóng. Chỉ là bởi vì nhi tử yêu thích đá bóng. Khi đó hắn cũng không định quá sẽ có một ngày con trai của chính mình sẽ ở châu Âu đỉnh cấp thi đấu. Bên trong ghi bàn, hơn nữa vừa vào còn chính là hai cái. Tiến vào cái thứ nhất bóng thời điểm hắn mừng như điên. Này thứ hai bóng mà, vẫn là đẹp như thế vào bóng. Hắn cảm thấy đến đầu của chính mình có chút không đủ dùng. Số 9, Mitchell, không sai, là hắn dòng họ. Nhìn lại một chút tấm kia cười đến xem bông hoa như thế sán lạn mặt. Đúng là con trai của hắn. Tất cả những thứ này, thật như một giấc mơ a. Con trai của ta, trong nháy mắt thành Nottingham Forest đại anh hùng. Ta là anh hùng cha rồi. Guardiola quay đầu nhìn bên cạnh mình các trợ thủ. Phát hiện bọn họ cũng một mặt mê man. Xem ra mọi người đều không có từ cái này mất bóng bên trong phục hồi tinh thần lại. Bị đối phương dùng phương thức như thế ghi bàn. Vẫn đúng là không có gì để nói nhiều đĩa. Nhưng thi đấu còn không kết thúc. Không phải sao? Hắn từ chỗ ngồi đứng lên đến. Một lần nữa điều chỉnh một hồi tâm tình. Kêu lên Puyon, còn có 10 phút, hắn chỉ vào đồng hồ đeo tay của chính mình nói với Puyon. Chỉ cần chúng ta có thể lại tiến vào một bóng, Nottingham Forest liền xong đời. Một cái bóng, ta không cần nhiều, liền một cái bóng. Puyon gật gù, hắn biết nên làm như thế nào. Nói cho những người khác, toàn lực tấn công, lúc này đừng nghĩ cái gì phòng thủ, lại tiến vào bọn họ một cái bóng. Quion lĩnh mệnh mà đi, đem tất cả mọi người cũng gọi đến bên người, đem Guardiola lời nói lặp lại một lần, thi đấu còn không kết thúc, hiện tại còn chưa là cúi đầu ủ rũ thời điểm, chỉ cần chúng ta có thể lại vào một bóng, Nottingham Forest liền không có cơ hội, quyền chủ động còn ở chúng ta bên này, Barcelona bên này còn không hề từ bỏ, Nottingham Forest cũng không có cao hứng quá mức. Đang ăn mừng ghi bàn thời điểm, đường cùng Chris Church ngay ở bên sân lôi kéo những người cùng nhau tiến lên cầu thủ phân phó nói. Không muốn xem thường, thi đấu còn không kết thúc. Đem cao hứng tâm tình cho ta thu hồi đến. Chú ý phòng thủ, chúng ta cải đánh phòng thủ phản công. Trận đấu bắt đầu sau khi Barcelona đối với Nottingham Forest một hiệp khởi xướng như thủy triều địa thế tiến công. Bọn họ biết không nữa phấn khởi, liền không có cơ hội, mà Nottingham Forest thì lại nhân cơ hội thu về bắt đầu đánh Barcelona phản kích. Hai bên thật giống cũng không muốn giữa sân như thế Barcelona trực tiếp hậu trường truyền xa. Nottingham Forest cũng trực tiếp từ hậu vệ đánh tới tiền đạo. Tại đây dạng sân bãi điều kiện dưới, bóng đá cũng bắt đầu bay ở trên không đến bay đi. Barcelona sử dụng bọn họ cũng không am hiểu chuyền bóng dài. Này cũng ở giữa Nottingham Forest ý muốn. Ghi bàn sau khi Mitchell hoàn toàn mệt bở hơi tai. hắn thậm chí đang ăn mừng xong ghi bàn sau khi liền không từ dưới đất bò dậy đến. Bởi vì hắn chuột rút, liền hắn bị đường dùng Ibercivic thay đổi. Khi hắn ở đội y nâng đỡ, khập khễnh đi xuống sân thời điểm, hắn nghe được đến từ toàn trường fan bóng đá đứng lên hướng về hắn hỏi thăm tiếng vỗ tay. Aaron Mitchell, một người lập cú đúp. Nếu như Nottingham Forest cuối cùng chiến thắng Barcelona, đem đối phương đào thải ra khỏi cục, như vậy hắn chính là to lớn nhất địa công thần. Cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn có thể nói hoàn mỹ. Tuy rằng sau trận đấu truyền thông chấm điểm còn chưa hề đi ra, thế nhưng hiện trường các cổ động viên đã vì hắn đánh vô cùng. Nhìn những này đứng lên vỗ tay cổ động viên đi. Thật dạng đĩa, mới có 20 tuổi Aaron Mitchell, làm một mình hắn nằm ở trên giường một mình ý dâm đi ra một màn dĩ nhiên trở thành hiện thực. Hắn không thể tin được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn khán đài, chậm rãi giơ hai tay lên, hướng về các cổ động viên vỗ tay cảm ơn, mà viền mắt bên trong đã sớm hàm đầy nước mắt. Hắn cảm thấy thời khắc này chính mình là toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Làm rất tốt, Aaron, đường đứng ở trước mặt hắn, cười khanh khách mà nhìn hắn. Mitchell bước một bước, tiến lên cho đường một cái ôm ấp. Đi nghỉ ngơi đi, mọi người đều chờ cùng ngươi ôm ấp đây. Đường ở sau lưng của hắn nhẹ nhàng vỗ hai lần, nhìn thấy trên ghế dự bị đối với hắn nháy mắt địa các đồng đội. Aaron Mitchell uể oải trên mặt lộ ra nụ cười. Bên kia xuống sân rất ôn nhu. Bên này thi đấu vẫn như cũ rất kịch liệt. Barcelona tấn công tuy rằng khí thế rất mạnh, nhưng nắm Nottingham Forest thùng sát trận không có biện pháp chút nào. Chỉ là xem ra rất lợi hại mà thôi. Bọn họ vây công nửa ngày không hề thành quả. Trái lại bởi vì phòng thủ chống vắng tạo thành Nottingham Forest nhiều lần phản kích uy hiếp đến bọn họ khung thành, nếu như không phải vận khí không tốt, Forest nhất định không ngừng 3-1. Guardiola đứng ở bên sân, rất hồi hộp quan tâm thi đấu. Mỗi khi Forest phản kích địa thời điểm, hắn gặp phi thường phẫn nộ. Thế nhưng ngoại trừ phẫn nộ, hắn không tìm được bất luận biện pháp gì Barcelona nhất định phải để lên tấn công. Mà như vậy Forest nhân thể tất gặp phòng thủ phản kích. Bọn họ không phải người ngu. Như thế thích hợp phòng thủ phản kích cơ hội tại sao không lợi dụng đây? Vì lẽ đó hắn muốn cầu khẩn không phải là mình phòng thủ không mất bóng, mà là mau chóng ghi bàn. Chỉ cần một cái bóng là có thể tuyên án Forest tử hình. Một mực, này một cái bóng cơ hội Nottingham Forest đều không có cho bọn họ. 5 phút đồng hồ quá khứ, Barcelona chỉ có thể ở ngoài vùng cấm diện sút xa. Bọn họ đáng tự hào nhất tấn công nhưng liền Nottingham Forest địa vùng cấm cũng không vào được. Theo trận đấu kết thúc địa tới gần, Barcelona cầu thủ trở nên càng thêm nôn nóng lên. Hai bên cầu thủ thân thể tiếp xúc cũng bắt đầu trở nên nhiều lần lên. Hơn nữa cùng bình thường địa thân thể tiếp xúc không giống. Thật giống mỗi một lần hai bên đều là mang cơn giận ở đá bóng như thế. Bâu dần ở vòng ngoài cấm địa hộ bóng lại bị út từ phía sau lưng đỉnh phiên. Barcelona fan bóng đá môn dùng suỵt thanh để diễn tả đối với út động tác này bất mãn. Barcelona các cầu thủ cũng từ bỏ thi đấu. Giơ lên cao hai tay ra hiệu út phạm quy. Tất cả mọi người đều đang đợi trọng tài chính tiếng còi. Kết quả trọng tài chính cái gì biểu thị đều không có. Nottingham Forest mới mặc kệ Barcelona cầu thủ vào lúc này đang làm gì. Út đem bóng cho Lennon. Lại Lennon dẫn bóng phát động phản kích. Barcelona các cầu thủ này mới phản ứng được. Yaya Toure nhằm phía Lennon. Từ phía sau lưng trả thù tính đem hắn liền người dẫn bóng sạn ra biên giới. Lennon trên đất bưng mắt cá chân thống khổ lăn lộn. Xem ra thương không nhẹ. Lần này trọng tài chính địa tiếng còi rốt cục hưởng lên. Hắn phán Barcelona phạm quy. Barcelona các cầu thủ vốn định nhằm phía trọng tài chính. Chất vấn hắn tại sao không phán út phạm quy. Thế nhưng bọn họ chạy đến nửa đường liền tập thể thay đổi mục tiêu. Ngược lại chạy về phía đường biên. Yaya Toure phạm quy địa điểm. Nơi đó, Yaya Toure đã cùng Jock út lấy tay bấm đến cổ của đối phương trên. A, nhìn phát sinh cái gì? George Wood cùng Yaya Toure nổi lên xung đột. Wood thân cao 1m89. Hắn đi tới cũng không biết đến tột cùng là khuyên can vẫn là mượn cơ hội phát tiết. Nói chung hắn xông lên một cái tát đầy ở út trên ngực. Bỏ tay ngươi ra. Khốn nạn. Nhìn thấy đội trưởng chịu nhục. Forrest các đồng đội tự nhiên không thể giảng hòa. Company vẻ mặt không quen dùng đỉnh đầu trụ bút đầu. Hai người xem phẫn nộ bò đực như thế đỉnh đầu đầu. Hai mắt ửng hồng. Trong lỗ mũi phun ra nóng và ẩm địa khí tức. Con mẹ nó ngươi muốn tìm cái chết à? Barcelona thằng nhóc con. Company dùng tiếng Anh mắng. Đê tiện vô liêm sỉ hắc con hoang. Bus thì lại dùng Catalonia cùng đáp lễ nói. Trên thực tế Barcelona các cầu thủ sớm đã bị như vậy gây gâu sân bãi chỉnh một bụng địa hòa. Messi bị thương rời sân thời điểm có chút Barcelona cầu thủ động tác cũng đã bắt đầu biến lỗ mãng. Hơn nữa điểm số lạc hậu. Hiện ở tại bọn hắn nhìn cái gì đều không hợp mắt. Chỉ là vẫn không có cơ hội phát tiết. Hiện tại được rồi. Nottingham Forest địa một lần nghi ngờ phạm quy cho bọn hắn cơ hội như vậy. Đương nhiên sẽ không có người đồng ý buông tha. Hắc, đừng đánh. Một bên trong miệng như thế hô. Một bên lén lút từ phía sau lưng cho người khác một quyền. Thắng không được liền dự định đánh sao? Lão tử sợ các ngươi a. Đem bọn họ cho ta kéo dài. Ngươi muốn làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hai bên cầu thủ trùng làm một đoàn. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Trên khán đài Forest các cổ động viên cũng phát sinh nhằm vào Barcelona suy thanh. Trong lúc còn có tiền xu, cái bật lửa chờ tạp vật từ trên trời giáng xuống. Hiện trường cảnh sát bảo an như gặp đại địch. Chỉ lo có cực đoan fan bóng đá nhảy xuống khán đài nhảy vào chiến đoàn. Vậy coi như gay gâu. Ở đây một bên trợ lý huấn luyện viên Đường cũng không nghĩ tới sự tình gặp phát triển đến nước này. Hắn hoàn toàn sửng sốt. Đúng là Chris Church ở bên cạnh hô to. George, ngươi là đội trưởng. Cho ta tỉnh táo lại. Trên sân người hoàn toàn không nghe được hắn ở hô cái gì. Thi đấu hai bên cầu thủ một cỗ nhiệt huyết xông lên trán. Liền muốn mạnh mẽ giáo huấn trước mắt địa mấy thằng chó. Đương nhiên hay là có người khá là tỉnh táo. Barcelona Pique cùng Forest Utgate liều lĩnh bị loạn quyền bắn chúng nguy hiểm vọt vào kéo người. Lôi ra tới một người toán một cái. Út có vẻ rất phẫn nộ. Hắn trước sau đang tìm Yaya Toure phiền phức. Trong miệng hắn không chửi bậy. Chỉ là căm tức đối phương. Ở trong đám người tìm kiếm có thể nắm lấy đối phương cơ hội. Xem dáng dấp kia. Yaya Toure chỉ cần bị hắn tóm lấy nhất định thiếu không được ăn đốn đánh no đòn. Pique hiển nhiên biết Út là cái gì tính khí. Ở Forest đá bóng thời điểm. Hắn nhưng là không hiếm thấy quá út tức giận đĩa. Chỉ cần có đội hữu trong trận đấu chịu đến đối phương địa ác ý xâm phạm. Vậy hắn nhất định để vừa ra mặt tìm đối phương phiền phức. Cái này có thể là nước Anh các đội trưởng quen thuộc địa bao che cho con phương thức ba. Liền hắn xông lên sau khi mục tiêu đầu tiên chính là út. Hắn đem út chặn ngang ôm lấy. Dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy. George, George. Hắn dùng tiếng Anh hô to. Tỉnh táo lại. Ngươi không muốn đem mình liên lụy. Ngươi là đội trưởng. Lạnh. Tĩnh. Hắn phi thường vất vả đem Út đẩy ra chiến đoàn. Út còn đang ra sức giãy giụa. Dự định đi tìm Toure tính sổ. Toure thì thôi kinh bị Puyon kéo đến bên ngoài. Đồng dạng bị ôm chặt lấy. Bọn họ đều tin tưởng này muốn buông lỏng tay. Hai người kia nhất định sẽ giống như sao hỏa đụng địa cầu vọt tới đồng thời quyết một trận tử chiến. Thấy cảnh này đăn ở trên khán đài văng tục một câu. Có điều bên cạnh hắn những người hưng phấn cổ động viên cũng nghe không hiểu. Bởi vì hắn dùng chính là tiếng Hán. Vẫn là Tư Xuyên nói. Nhật ngươi tổ tiên. Hắn mắng không phải Barcelona cầu thủ. Hắn mắng chính là người mình. John cùng Bill lại như bị đánh máu chó như thế hưng phấn mặt đỏ tới mang tai. Ở trên khán đài không ngừng mà cao giọng chửi bậy. Đối tượng đương nhiên là Barcelona cầu thủ. Đan lúc này thì lại rất bất đắc dĩ hắn đang ở khán đài. Mà không phải ở ghế huấn luyện viên. Bằng không hắn là có thể vọt vào ngăn cản trận này đại loạn đấu. Nottingham Forest thăng cấp mấy phần 10 chắc chắn. Thông minh một điểm, cách làm là dụ khiến Barcelona cầu thủ tâm lý mất cân bằng. Chủ động phạm quy ăn bài, mà không phải đem mình cũng trộn vào. Đường cùng David ở làm cái gì? Dưới cuộc tranh tài PP vẫn như cũ không thể trên. Cuộc tranh tài này ngươi lại bị phạt xuống đi mấy cái kia vòng bán kết còn làm sao đá. Mẹ bức, các ngươi đều cho lão tử uống thuốc kích thích. Trọng tài chính không ngừng mà thổi còi ra hiệu đại gia tỉnh táo lại. Trận này xung đột đột nhiên nổi lên sau khi lại đột nhiên ngừng. Cuối cùng cũng coi như là bị người khuyên nhủ. Chỉ là út cùng Touré còn vẫn như cũ cũng bị người ôm lấy. Bằng không nhìn bọn họ cái kia một bộ không chết không thôi dáng vẻ thực sự là gọi người lo lắng vô. Cùng, đội y môn cũng đã sớm ở xung đột thời điểm liền chạy lên sân. Ở đây một bên vì là Lennon làm ra không kiểm tra cùng trị liệu. Chờ xung đột sau khi kết thúc, trọng tài chính đem Touré cùng út kêu lên bên người. Hai người đi tới đồng thời thời điểm vẻ mặt đều khá là không quen. Có điều ở trọng tài chính trước mặt bọn họ vẫn tính thành thật. Không có lại cuộc chiến đấu đến đồng thời. Trọng tài chính từ trong túi tiền móc ra nhãn hiệu, lại lấy ra màu đỏ cái kia một tấm. Trước tiên hướng về ác ý phạm quy sau lưng sạn người địa Yaya Touré lấy ra. Touré còn dự định hướng về trọng tài chính kháng nghị. Tại sao đối phương đối với chúng ta cầu thủ phạm quy? Người không thổi. Trọng tài chính không để ý tới. Hắn xoay người hướng về út đưa ra thẻ đỏ. Út đã sớm biết sẽ là kết quả này. Hắn chưa kịp đến trọng tài chính như thế làm đây. Cũng đã đi đầu hướng về bên sân đi đến. Kết cục của hắn thắng được trên khán đài các cổ động viên tiếng vỗ tay. Vì chính mình đội hữu ra mặt, này ở các cổ động viên thuần phát giá trị quan bên trong vậy thì là anh hùng hảo hán. Bởi vì là mọi người chúng ta xả giận. Chris Church nhìn thấy út xuống sân, vội vã theo tới, một đường hộ tống hắn về phòng thay đồ. Chỉ lo hắn gặp ở trong hành lang chờ Touré trở lại một hồi quyết chiến. Ở trên đường trở về, Chris Church không ngừng mà đập út địa đầu. Trách cứ hắn quá kích động rồi. Các huấn luyện viên nhìn vấn đề góc độ khẳng định là cùng các cổ động viên không giống nhau. Đường thì lại ở đây một bên cúi đầu. Hắn không biết nên đối với tất cả những thứ này làm ra sao vẻ mặt mới thích hợp. Một mặt khác, Guardiola thì lại càng kích động. Hắn còn ở tức giận bất bình chính mình đội bóng gặp phải địa không công chính đãi ngộ. Hắn kéo trọng tài thứ tư phẫn nộ chất vấn. Tại sao bọn họ phạm quy không thổi? Thổi chúng ta phạm quy? Còn muốn cho thẻ đỏ? Tại sao chỉ phạt xuống đối phương một người? Nhìn một cái kia company. Hắn rất nhanh sẽ biết tại sao phải cho Yaya Touré một tấm thẻ đỏ. Cùng với Job út gặp tức giận như thế địa nguyên nhân. Aaron Lennon bị cắng cứu thương khiêng xuống sân. Đi theo bên cạnh hắn đội y Fleming hướng về Forest ghế huấn luyện viên làm ra thay đổi người thủ thế. Lennon thương không nhẹ, đã không cách nào kiên trì thi đấu. Đây là một lần phi thường ác liệt phạm quy, cho thẻ đỏ không chút nào oan uổng. Nước Anh bình luận viên căm phẫn sục sôi. Cuộc tranh tài này thực sự là vô cùng gay gâu. Catalonia bình luận viên trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Hắn biết thi đấu đá đến phần này trên, đã xem như là triệt để xong đời. Barcelona đừng nghĩ thăng cấp. Út cùng Touré bị song song thẻ đỏ phạt xuống. Company cùng Bus cũng phân biệt ăn được thẻ vàng. Mặt khác mấy người bị đầu lưỡi cảnh cáo. Trận này xung đột kéo dài 5 phút đồng hồ. Làm trật tự lần nữa khôi phục thời điểm. Thi đấu cũng đã đi tới 90 phút. Trực tiếp tiến vào phút bù giờ. Trọng tài thứ tư thật vất vả thoát khỏi Guardiola dây dưa. Hướng về toàn trường ra hiệu phút bù giờ 9 phút. City Stadium bầu trời lại vang lên chói tai địa xuýt thanh. Con mẹ nó ngươi làm sao bất dứt khoát lại bù 45 phút a? Khốn nạn trọng tài. Trên khán đài Forest các cổ động viên phẫn nộ mắng quyết định này. Bởi vì có lần này dài đến 5 phút đồng hồ xung đột. Vì lẽ đó phút bù giờ cũng đặc biệt trường. Barcelona còn có cơ hội không? Không có cơ hội. Đường dùng Rafinha thay đổi bị thương Lennon. Ân Kourou cải đá trung vệ. Năm hậu vệ thật giống như một cái thô to xích sắt, đem Akinfeed bảo vệ khung thành vững vàng khóa lại. Barcelona trái đất viên cũng chịu đến xung đột địa ảnh hưởng. Tâm tình nôn nóng, động tác biến hình, phát huy thất thường. Bọn họ ở tấn công bị nghẹt thời điểm càng nhiều địa lựa chọn trực tiếp mù quáng sút xa. Mà không phải tiếp tục cũng chân tổ chức tấn công. Làm trọng tài chính thổi lên khoan thai đến muộn kết thúc tiếu lúc. Trên khán đài suỵt thanh trong nháy mắt đã biến thành hoan hô. Hết thảy Forest các cổ động viên đều đang ăn mừng trận thắng lợi này. Bọn họ ở sân nhà 3-1 chiến thắng Barcelona. Không chỉ có báo hiệp 1-1 mũi tên mối thù. Còn hướng về thế nhân chứng minh cái kia đã từng hai lần vệ miện Champions League Nottingham Forest. Vẫn như cũ mạnh mẽ. Trận đấu kết thúc. Kế đào thải 08-09 mùa giải vô địch Champions League Inter Milan sau khi. Bọn họ lại đào thải 09-10 mùa giải vô địch Champions League Barcelona. Ở tại bọn hắn không có thắng lợi hai người này mùa giải. Quán quân chính là này hai đội bóng. Bây giờ Nottingham Forest từng cái chiến thắng. Bọn họ thực sự là danh xứng với thực quán quân sát thủ. Mà Tony Dunn cũng thực hiện mùa giải ban đầu hắn nói tới cái kia lời nói. Người quán quân này có đủ hay không phẩm chất? Còn phải để Nottingham Forest nghiệm nghiệm trước tiên. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 153, làm rất tốt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.